Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 6, tiến vào, phục cừu tinh linh. Rốt cục khôi phục. Bên trong phòng mướn, Trần Binh nhảy lên mấy lần, thấy thân thể tràn đầy khí lực. Này 10 ngày, hắn mỗi ngày cho mình làm dinh dưỡng tiệc, mỗi ngày thân thể đạt được đầy đủ phục kiện cùng năng lượng bổ sung. Đi qua những ngày này điều chỉnh, Trần Binh thấy thân thể đã khôi phục 9 thành, đồng thời hình thể cùng trước đó so ra, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ một chút. Mỹ Mỹ tự luyến một hồi, Trần Binh về đến nhà vườn trò chơi. Những ngày gần đây, hắn cơ bản cũng không vào trò chơi, hắn không thông quan trò chơi, gia viên cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là thái dương hoa hạt giống còn có cơ giới thực vật nảy mầm dài đi ra, vẫn là có lớn mảnh phế tích tồn tại gia viên bên trong, nhiều một chút màu xanh. Sạch sẽ người máy cũng tại đánh quét gia viên bên trong rác rưởi, một chút phế tích khu vực bị nó tiến hành thanh lý, nhìn chỉnh tề chút. Nhưng mà nó có thể làm cũng chỉ có thanh lý rác rưởi lớn hơn một chút tảng đá loại hình, nó không cách nào chuyển đến động. Odalet nằm ở phía xa một tòa kiến trúc phế tích bên trên, uể oải phơi nắng. Thấy Trần Binh xuất hiện, nàng chỉ là xa xa nhìn Trần Binh một chút, liền tiếp tục ở nơi đó nằm, mảy may không để ý Trần Binh dự định. Trần Binh không để ý tới nàng, đi thẳng tới gia viên truyền tống trận. Cấp 2 gia viên truyền tống trận sau, có thể đi vào trò chơi trở nên càng nhiều, nhưng mà Trần Binh đã quyết định, dự định trước tiên đem phục cừu tinh linh nội dung cốt truyện trò chơi qua lại nói. Phục cừu tinh linh kỳ hạn là hiện thực thời gian 30 ngày. Vốn là không vội, bất quá lần này khôi phục dùng hết hắn trọn vẹn thời gian 10 ngày. Tăng thêm trước đây trò chơi thời gian, phục cừu tinh linh cũng liền còn thừa 10 ngày nhiều một chút. Muốn tiếp tục khác trò chơi, nửa đường tái xuất giờ giao thiêu thân, thời gian lập tức liền sẽ trở nên hết sức vội vàng. Tinh linh chi môn cũng lên tới cấp 2, lập tức liền muốn 3 cấp. Không có tinh linh chi môn bên trong thế giới Pokemon cũng liền bày đặt lãng phí, không cách nào khai phá. Cho nên Trần Binh muốn trước đem phục cừu tinh linh nội dung cốt truyện trò chơi thông quan. Không có có ngoài ý muốn, Aosina sẽ trở thành tùy tùng của hắn. Có Aosina, tinh linh chi môn liền có thể nhanh chóng khai phá. Nơi này là Bảo Dương Đảo. Đơn giản đi ngang qua sân khấu sau, Trần Binh thành công đăng nhập vào trò chơi phục cừu tinh linh. Trần Binh nhân vật trò chơi tại một cái hòn đảo bên bãi biển. Cách đó không xa là hắn thuyền gỗ. Thẩm tra đối chiếu một cái trò chơi tọa độ, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện hắn là tại Bảo Dương Đảo bên trên. Trong tay hắn cầm lấy Aosina lưu lại thư tín. Lần này trò chơi nội dung cốt truyện, tựa hồ là hắn nhìn Aosina lưu lại thư tín, trở lại Bảo Dương ở trên đảo, tìm không được Aosina, xác nhận Aosina đã không tại sau, quyết định tiến về tinh linh tộc giúp Aosina. Nhân vật đẳng cấp 3 cấp 9 đầy tiến hóa năng lượng. Ba loại quái vật hình dáng năng lực đều tại. Huyễn tượng chiếc nhẫn khôi phục 3 lần sử dụng số lần. Nhưng mà ở đây hẳn là trong trò chơi một cái khác. Nhiệm vụ trang bị không cách nào mang về gia viên. Hoàng kim tinh linh cung cũng tại, nhưng mới cấp 30 trang bị, không biết có biết dùng hay không được. Trần Binh xác nhận chính mình nhân vật thuộc tính cùng trên người trang bị đạo cụ. Trên người hắn có 3 loại quái vật biến dị hình dáng. Loại thứ nhất là biến dị dũng giả Sly hình dáng. Loại thứ hai là cấp 20 lúc địa long hình dáng. Loại thứ ba là cấp 30 lúc tại đảo tiến hóa bên trên một cái boss hình dáng. La bàn, ta bây giờ đang ở Bảo Dương Đảo, nhưng loại trừ Bảo Dương Đảo một vị trí khác là Hắc Thạch Thành. Trần Binh tại ba lô bên trong tìm được la bàn, La bàn có khả năng ghi chép người chơi đến nơi gần nhất hai cái vị trí mà ý hắn ở ngoài phát hiện, loại trừ dưới mắt Bảo Dương đảo vị trí. La bàn ghi chép một vị trí khác, thình lình liền là Hắc Thạch Thành. Trần Binh không có tự mình từng tới Hắc Thạch Thành, nhưng mà đảo tiến hóa trò chơi kết thúc lúc, hắn là bị Hoàng Hôn giáo đoàn nhốt vào Hắc Thạch Ngục giam. Nói cách khác, phục cừu tinh linh tại trong thế giới game thời gian là đảo tiến hóa sự kiện sau khi, về phần qua bao lâu thời gian, cái kia liền không nói được rồi. Tốt như vậy giống có chút ý tứ a. Trần Binh không khỏi nghĩ đến đảo tiến hóa diễn sinh ra một cái khác đặc thù nội dung cốt truyện trò chơi vị chi mệnh vận. Tại vị chi mệnh vận trong trò chơi, hắn là làm một cái nhân loại bị biến dị, bị giam giữ tại Hắc Thạch Ngục giam. Vị chi mệnh vận trò chơi mở ra sau, hắn gặp phải như thế nào khốn cảnh, Trần Binh nói không rõ, nhưng hết sức hiển nhiên, đến lúc đó tiến vào cùng một trò chơi, trừ hắn, còn sẽ có tuyệt đại phong hoa đám người. Giống tuyệt đại phong hoa, biện pháp của các nàng trên lý luận mới là chính xác tiến vào trò chơi đường tắt. Trần Binh nếu không phải làm nhân vật phản diện, liền là pháo hôi, không thoát khỏi Hoàng Hôn giáo đoàn. Hắn đến lúc đó sợ chỉ là có bị làm thí nghiệm hoặc là xử tử kết cục. Nghĩ chân chính gia nhập trò chơi, cùng những cái kia người chơi cạnh tranh, nhất định phải vượt ngục, khôi phục sự tự do phần, bằng không thì hết thảy đều không thể nào nói lên. Vị chi mệnh vận trò chơi còn không có mở ra. Nếu như phục cừu tinh linh nội dung cốt truyện tại trong thế giới game thời gian đường muốn so vị chi mệnh vận sớm một chút, hắn có thể hay không lợi dụng thân phận bây giờ, cho đến lúc đó cửa ải trong tù chính mình, sớm làm vượt ngục chuẩn bị đâu. Đồng thời không phải là không được. Trần Binh nghĩ tới đây, không khỏi dục dịch, nếu có thể làm được lời nói, đến lúc đó trò chơi liền có ý tứ. Bất quá, vị chi mệnh vận có thể có cái gì ban thưởng còn khó nói. Hiện tại hắn vẫn là muốn để giúp Aosina vì mục tiêu chủ yếu. Đem Aosina ngoặt về nhà vườn mới là trọng yếu nhất. Muốn đi tinh linh tộc giúp Aosina, nhưng tinh linh tộc ở nơi nào? Thế nhưng là một điểm đầu mối đều không. Trần Binh tìm khắp trên người trang bị đạo cụ, xác nhận không có tinh linh tộc manh mối. Suy nghĩ một chút, Bảo Dương tộc những cái kia ra biển trốn qua một kiếp tộc nhân hẳn là cũng quay về rồi. Hoặc là đi tìm bọn họ hỏi một chút có thể biết manh mối. Hơn 10 phút sau, Trần Binh đi vào Bảo Dương tộc ở lại dưới mặt đất cửa vào. Tìm được Bảo Dương tộc nhân, Bảo Dương tộc đã đổi một cái mới tộc trưởng. Trần Binh không để lại dấu vết hỏi thăm Aosina lúc, mới tộc trưởng chỉ là thở dài nói. Aosina khả năng là lúc trước trong tập kích bị giết. Hoàn toàn không biết Aosina rời đi sự tình. Tinh linh tộc không rõ ràng, tinh linh tộc không muốn cùng người loại lui tới. Bình thường người sẽ không biết tinh linh tộc cư ở tại nơi này. Nếu như người mạo hiểm ngươi muốn biết, ta đề nghị ngươi đến những cái kia thành phố lớn đi tìm hiểu. Trần Binh tùy theo hỏi thăm tinh linh tộc sự tình. Mới tộc trưởng lắc đầu, biểu thị không biết. Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nói lời cảm tạ sau, an vị bên trên thuyền gỗ, xuất ra la bàn, thẩm tra đối chiếu một cái phương hướng, hướng về phía lo ồ thành phương hướng vạch tới. Hơn 10 giờ sau, Trần Binh lần nữa đi vào lo ồ thành. Không có rất nhiều người chơi thân ảnh, lo ồ thành nhìn đặc biệt bình tĩnh. Trần Binh tại bến cảng tìm mấy cái NPC, hỏi thăm có quan hệ đảo tiến hóa sự tình. Đảo tiến hóa, nơi đó thế nhưng là có hàng loạt mạnh mẽ quái vật. Người tốt nhất vẫn là đừng đi chịu chết. NPC khuyên bảo Trần Binh, không phải nói tìm không thấy đảo tiến hóa sao? Đảo tiến hóa thời điểm nào bị phát hiện? Trần Binh truy vấn, nửa tháng trước đi. Hàng loạt người mạo hiểm ở trên biển thăm dò, rốt cục tìm được đảo tiến hóa. Nghe nói đảo tiến hóa bên trên bạo phát đại chiến, còn có hoàng hôn giáo đoàn người xuất hiện. Nửa tháng trước, cái kia chính là nói, trò chơi thời gian là tại hắn bị bắt được hắc thạch ngục giam sau nửa tháng đến trong một tháng sự. Tình, trò chơi nội dung cốt truyện thời gian đường, rất có thể là tại vị trí mệnh vận trước đó. Trần Binh suy nghĩ một chút, tùy theo đi tìm ngải lộ lộ cùng Catherine. Catherine thân phận cũng không, nàng hoặc là cũng biết một chút tinh linh tộc tin tức. Đại ca ca, ngải lộ lộ nhìn thấy Trần Binh, hết sức cao hứng, Catherine cũng tại, nàng hướng phía Trần Binh gật gật đầu, xem như chào hỏi, người muốn biết tinh linh tộc chỗ cư trú. Trần Binh cùng ngải lộ lộ chơi một hồi, liền hướng về phía cát bụi sắt lâm tìm hiểu tin tức. Catherine nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn qua Trần Binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.